Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 213 của bộ truyện Thiên Nghịch. Tập này được mang tên là Ngọn Nguồn Nhân Quả Đại Thành. Lát xin nói sơ qua nội dung của tập trước ha. Thì ở tập trước xuất hiện một cái cô gái bị mù, hình như là tiên tổ của phù di tộc gì đó. Thì cô gái này không biết là có hiểu lầm gì không, nhưng mà cô ta nói là Thanh Lâm đã phụ lòng cô ta, không theo hứa hẹn gì đó, mặc dù cô ta như là vợ vương phi gì đó của Thanh Lâm. Sau đó cô ta vì út hận quá mà tự bạo luôn. Thì sau khi tự bạo thì những cái không gian ở đây nó sụp đổ các kiểu, rồi tạo ra một cái lực hút, rồi kéo cái đám người Vương Lâm, rồi Lăng Thiên Hộ các kiểu vào cái không gian đó luôn. Thì diễn biến tiếp theo như thế nào nữa, mời mọi người xem tiếp nha. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ, xin cảm ơn tất cả mọi người. Lúc này Vương Lâm ánh mắt linh hoạt nhìn về phía trước, chỗ mà hắn đang đứng là biển rộng mênh mông, ngước mắt nhìn không thấy giới hạn, chỉ có sóng biển nhấp nhô không ngừng. Thân mình của hắn đứng trên mặt biển, thần sắc lộ ra vẻ suy tư. Sau khi hắn kích hoạt cấm chế bên trong khóm hoa, liền lập tức bị truyền tới nơi này, cảnh tượng đập vào trong mắt chính là biển rộng xanh thẳm này. Ngay khi ta bị truyền tống tới đây, có mơ hồ nhìn thấy còn có một người rơi xuống cùng với ta bên trong khóm hoa, cách ta không xa. Người này yêu khí tràn ngập thân thể, ở trên người nữ tử đó ta cảm thấy có một cảm giác rất quen thuộc. Trong lúc trầm ngâm, thần sắc Vương Lâm bỗng nhiên khẽ động, chỉ thấy phía cuối mặt biển ở phía xa, sóng dữ gào thét lao đến, giống như là một bức tường thành nổi lên trên mặt biển. Sóng biển trên mặt biển xanh thẳm cuồn cuộn dâng lên, những cơn sóng tầng tầng lớp lớp dung hợp với nhau hóa thành một cái bức tường sóng cao. Từ xa nhìn lại, dường như là trên mặt biển lúc này có một dải màu lam hướng về chỗ Vương Lâm tràn tới. Cơn sóng kia chưa tới gần, tiếng sóng ầm ầm đã rít gào truyền đến, có thể khiến cho người ta nghe xong thì trong tai xuất hiện những tiếng ù ù. Hơn nữa đứng trước cơn sóng có thể so sánh với thiên uy này, bản thân cũng cảm thấy mình vô cùng nhỏ bé. Ánh mắt Vương Lâm ngưng trọng, nhìn chằm chằm cơn sóng phía trước. Hai chân đang đứng trên mặt biển, lập tức lùi về phía sau. Thân ảnh của hắn như mây trôi nước chảy, trong lúc lui về phía sau, trong lòng thầm nói. Chỗ ta rơi xuống chỉ là một khóm hoa nhỏ thôi, cho dù kích hoạt cấm chế này cũng không thể xuất hiện bên trong biển rộng như vậy được. Hai mắt Vương Lâm lóe lên, cơn sóng vô biên vô hạn trước mặt mang theo tiếng gào thét tốc độ nhanh hơn, gần như trong nháy mắt đã tiến tới, quét ngang về phía của Vương Lâm. Lực xung kích lúc đáng thiên trì sụp đổ vừa rồi đã làm cho thân thể bị thương, thậm chí nguyên thần cũng bị chấn động. Lúc này cần mau chóng trị thương, dùng biển lớn này rất là quỷ dị, nếu là một phần cấm chế chắc chắn sẽ có những biến hóa vô tận tiếp theo. Theo cơn sóng không ngừng đến gần, hơi nước đồng đậm tràn ngập, từ xa nhìn lại như thể là có một đám sương mù tản ra. Tầm mắt nhìn xuyên vào cơn sóng lập tức như bị phá vỡ thành từng mảnh. Sóng biển rít gào, trong lúc tiến đến không ngừng cuồn cuộn lên ngập trời, càng cuốn càng cao, ngay khi tới gần Vương Lâm hướng về Vương Lâm hung hăng đánh xuống. Ngay trong khoảnh khắc này, trong mắt Vương Lâm lóe lên tinh quang, hai chân khẽ đạp, cả người lập tức liền dung nhập vào trong nước biển, giống như là thiên cân trụy chìm xuống phía dưới vậy. Ngay khi thân mình của hắn biến mất, sóng biển đánh xuống mặt biển phía trên, lập tức có một chấn động vô hình truyền đi trong nước, bốn phía lại nổi lên rất nhiều những cơn sóng lớn, bức tường sóng kia lại quét ngang qua. Thân mình Vương Lâm không ngừng chìm xuống, né qua từng cơn chấn động ở trong nước, không để ý tới cơn sóng dữ dội trên mặt biển nữa, mà hướng về đáy biển lóe lên đi xuống. Trong khi đi, Vương Lâm dần dần nhăn mặt lại. Đây không phải là nước biển thực sự mà, suốt dọc đường đi, không ngờ không hề nhìn thấy một sinh linh nào tồn tại cả. Hơn nữa, quan trọng nhất là... Vương Lâm dừng lại, tay phải bấm quyết chỉ về phía trước, lập tức liền có một cơn lốc xoáy xuất hiện ở phía trước. Cơn lốc xoáy này lúc đầu không lớn, nhưng mà sau khi xuất hiện không đến mấy hơi thở, liền lập tức kéo dài ra, hướng về bốn phía khuếch tán. Trong nháy mắt liền hóa thành 10 trượng.